cục cưng có chiếu, chương 1366, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi nào bọn họ cho rằng mình làm ra loại chuyện đồi phong bại tục ở sau lưng của Diệp Ân Tuấn? Thẩm Hạ Lan lập tức muốn khóc, chơi ngu rồi. Sau khi Diệp Ân Tuấn chỉnh lý cho mình xong thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nhìn vào điện thoại di động với vẻ mặt không luyến tiếc cuộc sống, không khỏi hỏi một câu. Sao vậy, anh đều đã dựa theo ý của em mà mặc đồ nữ cầu hôn, còn không vui nữa hả? Hay là nói chàng trai đó quay không đẹp, em không hài lòng? Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không biết gì, cô khóc không ra nước mắt rồi nói. Diệp Ân Tuấn, chúng ta nổi tiếng rồi. Cái gì? Diệp Ân Tuấn hơi kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan trực tiếp đưa Facebook tới trước mặt của Diệp Ân Tuấn, có chút chột dạ mà nói. Em xin lỗi, em không nghĩ tới điểm này. Nếu như để người khác biết cô gái xinh đẹp này là do Diệp Ân Tuấn đã đóng vai, Diệp Ân Tuấn có còn hình tượng gì nữa không? Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy mình thiếu suy nghĩ. Vốn dĩ là chuyện tình thú giữa hai vợ chồng, bây giờ thì hay rồi, gây ra chuyện lớn như thế. Mấy người kia cũng thật là, rảnh rỗi không có chuyện gì làm hả? Chụp cái gì mà chụp, chụp thì thôi đi, còn đăng lên trên mạng, có nhận được sự đồng ý của cô chưa? Thẩm Hạ Lan phỉ báng ở trong lòng, cẩn thận nhìn Diệp Ân Tuấn cau mày không nói lời nào. Không phải là tức giận rồi đó chứ, làm sao bây giờ đây? Lúc Thẩm Hạ Lan không biết phải làm như thế nào, điện thoại của cô ở trong tay Diệp Ân Tuấn lại vang lên. Diệp Ân Tuấn nhìn thoáng qua, là Hoắc Chấn Đình gọi tới. Anh trực tiếp đưa cho Thẩm Hạ Lan, nghĩ cũng biết lúc này Hoắc Chấn Đình gọi điện thoại cho cô là có ý gì. Thẩm Hạ Lan lắc lắc đầu, Diệp Ân Tuấn lại nhấn nút trả lời thay cho cô. Thẩm Hạ Lan, cháu làm cái gì vậy hả? Cháu bị điên rồi hả? Hay là bị người nào gài bẫy? Cháu nói cho chú Út biết đi, người ép buộc cháu là ai, chú sẽ giết chết người đó. Không biết là Diệp Ân Tuấn nhìn thấy chưa nữa, nếu như nhìn thấy rồi, cháu nói xem cháu phải xử lý như thế nào. Không phải là cháu yêu Diệp Ân Tuấn đến chết đi sống lại hả, tại sao bây giờ lại thích phụ nữ? Này, cháu nói cho chú Út biết đi, từ lúc nào mà giới tính của cháu lại thay đổi vậy? Giọng nói của Hoắc Chấn Đình có hơi lệch tông, có thể thấy được tức giận thành bộ dạng gì. Chú Út, không phải như chú đã nghĩ đâu, cháu chỉ là... Thẩm Hạ Lan đột nhiên nói không nên lời. Cái này vốn dĩ là chuyện tình thú giữa hai vợ chồng bọn họ, bây giờ thì hay rồi, nếu như nói chuyện này ra, làm sao Diệp Ân Tuấn có thể đặt chân ở Hải Thành nữa chứ, sao có thể xuất hiện ở trước mặt bạn bè và người thân. Cô thề là mình không nghĩ tới những thứ này, cô chỉ đơn thuần muốn chơi trò đóng vai với Diệp Ân Tuấn mà thôi. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan sắp khóc tới nơi, không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói với điện thoại. Người phụ nữ đó là cháu, cách chương.